Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chương 694, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chương đào đi, không có nghĩa là sự tình kết thúc. Trong đại sảnh, Phương Bình cũng không có đi, những người khác thương thế chưa lành. Cũng không có vội vã rời đi. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Phương Bình bỗng nhiên bắt lại Tần Phượng Thanh. Tiếp theo tại Tần Phượng Thanh mổ heo giống như giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bắt đầu đào dày. Đừng a, ngoặc kép, Phương Bình, không muốn a, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kêu thảm thiết. Không muốn lấy đi ta thần binh, ta vừa mới thích ứng đâu. Không nhân tính a. Tất cả mọi người là ngốc trệ vô cùng. Đây là náo cái nào ra? Phương Bình mới không để ý tới hắn. Một bên đào giày, vừa nói, cho ngươi mượn dùng một chút mà thôi. Ngươi lần này đánh cái xì dầu. Ta giúp ngươi bình trường học nợ. Coi là không tệ. Đánh xì dầu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nổi giận. Phương Bình, ngươi có lương tâm sao? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh bi phẫn muốn tuyệt nói. Một trận chiến này, ta lấy thất phẩm sơ đoạn thực lực. Xử lý hai cái cửu phẩm. Nổ chết 10 cái thất phẩm. Cái này gọi đánh xì dầu. Ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đi chợ trận, ngươi nói ta đánh xì dầu. Ngươi nói, lão Trương đồ chơi kia. Ai biết thật hay giả. Cái này nếu là giả. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta như thế thực tình đối ngươi. Không cầu ngươi cảm ân đái đức. Nhưng cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện a. Ta làm sao lại đánh xì dầu rồi. Đưa giày của ta thế mà còn muốn cầm trở về. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng a ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình trợn trắng mắt. Tức giận nói. Ngươi nuôi nổi hai thanh thần binh sao. Nếu không đem giày cho ta. Nếu không cây trường đao cho ta, ngươi tuyển, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có thần binh, lần trước tại trấn Tinh Thành cầm tới, gia hỏa này nuôi nổi hai thanh thần binh sao? Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, ấp úng nói, ta nuôi nổi, ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, cuối cùng hỏi, lựa chọn cái nào? Tự chọn. Ta cảm thấy ngươi lựa chọn giày không sai. Đao kiếm thần binh phổ biến. Giày thật không nhiều. Tiểu tử ngươi chạy trốn có một bộ. Cái này rất thích hợp ngươi. Vậy ta không có vũ khí công kích. Chấm ngoặc kép. Tùy tiện làm đem hợp kim đao cũng giống vậy. Dù sao thực lực ngươi cũng liền dạng này. Giết không chết người khác. Chạy qua người khác cũng không tệ. Tần Phượng Thanh vùng vẫy nửa ngày. Cuối cùng bi phẫn muốn tuyệt nói, đều mặc đến chân lên ngươi còn muốn lấy đi. Quá phận, ngoặc kép, hắn lời này vừa ra. Phương Bình biết hắn lựa chọn cái gì, cũng nghiêm túc, rất nhanh cởi xuống giày. Phương Bình cởi xuống giày của hắn, tại Tần Phượng Thanh thống khổ ánh mắt bên trong, đem chính mình thất phẩm trường đao, thất phẩm giày chiến. Cùng một đầu thất phẩm yêu thú thi thể cùng một chỗ giao cho Nam Vân Bình. Nam hiệu trưởng, trước đó đáp ứng cho ngài một thanh bát phẩm thần binh. Có thể ta trước đó cửu phẩm yêu thực đoán tạo giày chiến. Hiện tại còn phải dùng thần binh mới được. Cái này hai thanh thần binh thêm một đầu yêu thú thi thể. Mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt bát phẩm thần binh. Chênh lệch hẳn không phải là quá lớn. Chấm ngoặc kép. Nam Vân Bình có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy cười nói. Không cần. Sớm biết là cho ta. Vậy cũng không cần không phải từ Tần Phượng Thanh trên chân cởi. Chấm ngoặc kép. Vậy không được. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói. Ta là một ngụm nước miếng một viên đinh. Ta nói cho. Kia là khẳng định sẽ cho. Ngài lần này mạo hiểm cùng cửu phẩm võ giả giao thủ. Vốn là ngoài định mức tình cảm. Ngài không xuất thủ. Những này tà giáo võ giả cũng không dám nhằm vào ngài. Tìm ngài phiền phức. lần này tất cả mọi người là vì ta Phương Bình mà đến. Ta Phương Bình đã nói, vậy liền không có không thực hiện. Ngoặc kép, Phương Bình cưỡng ép đem thần binh cùng yêu thú thi thể giao cho Nam Vân Bình. Đón lấy, nhìn về phía Võ An Quân cùng Tinh Lạc Quân 10 vị bát phẩm cường giả. Mở miệng nói, chư vị lần này có thể liều chết đến chợ. Chấm ngoặc kép, Võ An Quân dẫn đầu cường giả cười nói, Phương hiệu trưởng khách khí, đây là chức trách của chúng ta. Tà giáo võ giả, vốn là cái này chu. Chấm ngoặc kép, không thể nói như thế. Tiêu diệt tà giáo lúc nào đều được. Nhưng lần này mọi người đến Ma Đô, kia chính là vì ta Phương Bình. Bất quá ta bây giờ cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bằng không đổi thành trước kia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút thổn thức, rất nhanh cười nói, cứ việc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, có thể ta cũng không thể không nhìn mọi người nỗ lực. Cửu phẩm năng nguyên thạch 1000 cân. Đây cũng là ta trước mắt có thể đưa ra một điểm nho nhỏ tâm ý. Chấm ngoặc kép, 10 vị bát phẩm cường giả có chút ngốc trệ, cái này gọi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cái này gọi nho nhỏ tâm ý. Một cân cửu phẩm năng nguyên thạch tại võ đại hối đoái giá trị thế nhưng là 3 ước nhiều, 300 tỷ, một người 30 tỷ. Đương nhiên cái này so ra kém Nam Vân Bình cầm tới 3 thanh thần binh. Thất phẩm thần binh giá trị cũng liền chục tỷ. Có thể chục tỷ tuyệt đối mua không được thất phẩm thần binh. Chính là đơn giản như vậy. Chục tỷ năng nguyên thạch cũng cơ hồ đổi không đến thất phẩm thần binh. Nhưng bọn hắn nhiều người, thực lực cũng không có Nam Vân Bình cường đại. Thế mà một người điểm hơn mấy chục tỷ. 10 vị bát phẩm cường giả đều sợ ngây người. Phương Bình cười nói, mọi người không cần phải khách khí. Đổi thành dĩ vãng, những vật này ta Phương Bình cũng không lấy ra được. Đây chính là thật dẫn theo đầu làm việc. Ta cùng bộ trưởng không giống. Bộ trưởng chụp chụp tìm kiếm. Hắn còn phải cân nhắc toàn Hoa Quốc võ giả. Ta không cần cân nhắc nhiều như vậy. Mọi người tới giúp ta Phương Bình. Ta Phương Bình cũng không thể không có lương tâm. Về sau, có cần thời điểm, có lẽ sẽ còn mời chư vị hỗ trợ. Phương Bình nói, lại giống như vô ý nói. Nói không chừng lần sau ta làm Võ An Quân hoặc là Tinh Lạc Quân đoàn trưởng. Tất cả mọi người đến tại một cái nồi bên trong ăn cơm. Các vị tiền bối đã là tiền bối, lại là đồng bào, tuyệt đối đừng lại cự tuyệt. Ngoặc kép. Phương Bình dứt lời, xuất hiện trước mặt một cái dương lớn, đưa cho dẫn đầu một người nói, những này năng nguyên thạch, mọi người chính mình phân đi. Mặt khác, Lý Việt tiền bối lần này chiến tử, Phương Mỗ cũng là băn khoăn, ta chỉ còn lại có 10 cân sinh mệnh tinh hoa, hy vọng các tiền bối chuyển giao Lý Việt tiền bối người nhà. Ta thì không đi được, ta người này không thể gặp những này. Lý Việt tiền bối vì ta mà chết, đi ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt tiền bối người nhà. Phương Bình lần nữa xuất ra một cái bình nhỏ, giao cho Tinh Lạc Quân cường giả. Xử lý xong những này, Phương Bình lại nhìn về phía Vương Khánh Hải, cười nói, bộ trưởng lần này cũng là mạo hiểm đến giúp. Chấm ngoặc kép, Vương bộ trưởng cười nói, đừng, ta coi như xong. Tiêu diệt toàn bộ tà giáo kế hoạch, kỳ thật nói đến vẫn là ta nhấc lên, chấm ngoặc kép, kia cũng là bọn hắn muốn giết ta, bộ trưởng không cần vì ta giải vây. Phương Bình đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một tấm phiếu nợ, trực tiếp vỡ nát, cười nói, trước kia chính là chỉ đùa một chút, bộ trưởng không cần coi là thật, mặt khác, bộ trưởng kim thân năm rèn. Tiếp xuống nghĩ đột phá đến cửu phẩm, tiêu hao cũng lớn, ta đưa bộ trưởng 200 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Coi như là vì bộ trưởng chúc mừng, chấm ngoặc kép, không cho Vương Khánh Hải cơ hội cự tuyệt. Phương Bình nhìn về phía Trần Diệu Đình nói, Trần lão ba phen mấy bận, mạo hiểm cứu ta tính mệnh, một lần lại một lần, tình này không thể báo đáp. Kinh Nam Võ Đại bên này cũng là nhân viên đông đảo. Ta chuẩn bị 300 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, Trần lão mang về cho Kinh Nam thầy trò tiến hành lợi dụng. Sớm ngày xuất hiện vị thứ hai tông sư, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, Phương Bình tản ra đi 1.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Giá trị 450 tỷ, thần binh 2 thanh, yêu thú 1 đầu, tăng thêm 10 cân sinh mệnh tinh hoa, giá trị vượt qua 500 tỷ. Mà đưa ra những này đồng thời, Phương Bình còn tại cảm khái nói, lần này thật xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tốn hao quá lớn, cũng chỉ có những vật này có thể trò chuyện tỏ tâm ý. Trước đó còn có không ít năng lượng dịch cùng bất diệt vật chất năng lượng dịch. Kết quả Lý lão sư đột phá cần, đều cho bỏ ra, lần sau nếu là còn có cơ hội, ta nhất định sẽ không lại giống như ngày hôm nay hẹp hòi. Phương Bình kia là bùi ngùi mãi thôi. Nghe những cường giả này đều là một mặt ngốc trệ. Tiểu tử này, không phải bình thường có tiền. Nghe ý tứ này, nhanh phá sản. Kết quả lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tùy tiện ném ít đồ ra, bọn hắn đều có thể ăn miệng đầy chảy mỡ. Long Vương cùng Bắc Cung đoàn trưởng đều là cửu phẩm cảnh cường giả. Lần này cũng xuất lực to lớn. Bất quá lần này ta là thật không bỏ ra nổi đối cửu phẩm vật hữu dụng. Hai vị tiền bối phiếu nợ cũng là trò đùa. Chư vị giúp ta đưa về hai cái vị này tiền bối. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đem hai người trước đó đánh phiếu nợ đem ra. Để bọn hắn trả lại cho hai vị này. Cửu phẩm cường giả đánh phiếu nợ. Cứ việc Phương Bình tựa như nói giỡn. Không nói muốn. Có thể ít nhiều có chút đâm lòng người. Hẹp hòi điểm. Không chừng nghĩ như thế nào đâu. Trả phiếu nợ. Hai vị này mỗi lần xuất thủ ân tình. Phương Bình xem như trả. Về phần tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Chưa nói tới liền nhất định là những người này nghĩa vụ. Tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Kia là tất cả mọi người nghĩa vụ. Lần này mấy vị này thật muốn không đến. Phương Bình cũng không có cách nào. Làm xong những người này. Những người này đều xem như ngoại nhân. Về phần khổng lệnh viên. Phương Bình trước đó cũng cho không ít bất diệt vật chất. Về phần cái khác. Cho khổng lệnh viên tác dụng cũng không lớn. Bút chướng này cũng coi như giải quyết. Mặc dù tản ra đi một số lớn tài phú. Phương Bình lại là cười vui vẻ. Đại đại liệt liệt nói. Ta Phương Bình mặc dù tuổi trẻ, có thể tuyệt sẽ không làm ra để người khác lại đổ máu lại rơi lệ sự tình. Mặt khác, Võ An Quân tuy tốt, Tinh Lạc Quân cũng mạnh, có thể ta cảm thấy, chư vị tiền bối có lẽ cũng có khác đường có thể đi. Tỷ như, đến Ma Võ đang một nhiệm kỳ đạo sư, bây giờ, Ma Võ sắp tọa trấn Ma Đô địa quật. Võ An Quân bên này xử lý xong tử cấm địa quật sự tình. Chư vị tiền bối sợ rằng cũng phải phân phối đến các nơi. Có thể địa phương khác. Có ta Ma Võ thống khoái sao? Ma Đô địa quật bên này. Ma Võ sớm muộn diệt cái này một quật. Chư vị tiền bối đều là trong núi thây biển máu giết ra tới cường giả. Tại địa phương khác. Biệt khuất. Đánh không được. Không thể đánh. Tại Ma Đô bên này, có thể đánh, sợ rằng chúng ta không chủ động, bọn hắn cũng sẽ chủ động, bởi vì ta Phương Bình xuất từ Ma Võ, ta là địa quật cái đinh trong mắt, hai đại vương đình đều hận không thể giết ta cho thống khoái. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, cho nên tiếp xuống các đại địa quật bên trong, chỉ có Ma Đô địa quật đại chiến nhiều nhất, kịch liệt nhất. Chư vị tiền bối nếu là muốn theo đuổi điểm an tĩnh sinh hoạt. Cái kia có thể đi địa phương khác. Có thể nghĩ thông khoái chém giết một trận. Vậy liền đến Ma Võ. Đến Ma Đô. Ngoặc kép. Lời này nói ra. Hai đại quân đoàn 10 vị bát phẩm cường giả đều là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Một bên. Lưu Phá Lỗ tất cả mọi người sợ ngây người. Đào chân tường. Ta đi. Phương Bình đầu tiên là cho chỗ tốt, phô bày cái gì gọi là tài đại khí thô, cái gì gọi là có phúc cùng hưởng, tiếp lấy lại đưa ra mời bọn hắn đến ma đô địa quật sự tình. Đây không phải rõ ràng đào hai vị tuyệt đỉnh chân tường sao? Cái này nếu như bị hai người biết, còn không phải đánh chết Phương Bình. Hai đại quân đoàn, bồi dưỡng bát phẩm dễ dàng sao? Võ An Quân có 38 cái thiên nhân đoàn. Đây là lão Trương mấy chục năm tích lũy. Tăng thêm chính phó quân đoàn trưởng. Tổng cộng 40 chức cao phẩm cường giả. Trong đó, bát phẩm cường giả đại khái là 10 người. Bất quá trong đó có người mới vào bát phẩm. Có người vượt qua bát phẩm 3 rèn. Bát phẩm 1-2 rèn. Cũng liền trước mặt cái này 5 người. Cái này nếu như bị đào đi, lão Trương có thể tươi sống xé Phương Bình. Tinh Lạc Quân, không sai biệt lắm cũng dạng này. Phương Bình cũng không quan tâm cái này. Đàm Tiếu vài câu, lại nhìn về phía Nam Vân Bình nói. Nam hiệu trưởng, thứ một trường quân đội phong cách trường học nghiêm cẩn. Cường giả như mây, nhưng hôm nay, không phải năm đó, mà võ một khi tiếp trưởng ma đô địa quật. Có thể sẽ thường xuyên bộc phát đại chiến, so trước kia càng thêm kịch liệt. Thứ một trường quân đội trước đó đại bộ phận học viên sẽ tiến vào ma đô quân bộ lịch luyện. Nhưng bây giờ quân bộ có lẽ rất mau bỏ đi cách. Kia thứ một trường quân đội chẳng lẽ cùng theo rút lui? Nam hiệu trưởng, ngài cân nhắc qua thứ một trường quân đội cùng ma võ sát nhập sự tình sao? Ngoặc kép. Nam Vân Bình có chút mộng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cái này muốn thứ một trường quân đội cùng ma võ sát nhập rồi. Phương Bình cười nói, ma võ bên này, nam khu địa phương không nhỏ. Khoáng mạch tồn tại, năng lượng sung túc, thứ một trường quân đội ở vào trên đảo nhỏ. Khoảng cách địa quật thông đạo cũng xa. Nói thật, kỳ thật không quá thích hợp xem như trường học chỉ. Thứ một trường quân đội học viên cũng không nhiều, tổng cộng cũng mới hơn 3.000 người. Sát nhập đến ma võ lời nói, sẽ không cho ma võ tạo thành gánh vác. Điểm này nam hiệu trưởng không cần lo lắng. Trước kia, võ đại cùng trường quân đội 102 chỗ, đó là vì gia tăng sức cạnh tranh, để các trường học trăm hoa đua nở, bồi dưỡng được không giống cường giả. Nhưng hôm nay, thế cục nguy cấp, ta cảm thấy càng hẳn là đồng tâm hiệp lực, nhiều người lực lượng lớn, cùng một chỗ phát ra cùng một thanh âm. Đương nhiên, việc này nam hiệu trưởng có thể suy tính một chút, bộ giáo dục bên kia, ta cũng sẽ đi tranh thủ. Trần Diệu Đình gặp Phương Bình nhìn xem chính mình, một mặt im lặng, kinh nam võ đại tại phương Bắc, cũng sẽ không cùng các ngươi sát nhập, đừng đề cập. Phương Bình thấy thế cũng không thèm để ý, lại nhìn về phía có chút đờ đẫn Khổng lệnh viên, cười ha hả nói, Khổng đại tông sư, chấm ngoặc kép, Khổng lệnh viên cái này còn là lần đầu tiên nhận biết Phương Bình. Nhưng cũng cảm nhận được áp lực, lập tức cười nói, ta lập tức muốn đi tọa trấn Trung Châu địa quật, về phần đến ma võ, quên đi. Dù sao ta về sau cũng không có quá nhiều thời gian ra địa quật. Treo cái danh dự hiệu trưởng chức vụ và quân hàm cũng không có quan hệ. Đến lúc đó đại tông sư có thể mỗi tháng từ ma võ nhận lấy nhất định số định mức tài nguyên tu luyện. Mặc dù đối cửu phẩm không đáng giá nhắc tới, có thể nhiều ít có cái tiền thu. Chấm ngoặc kép, Khổng lệnh viên bật cười nói, ta thôi được rồi. Ta ở Trung ương chính phủ có nhậm chức, cũng không thể cầm hai phần đãi ngộ. Khổng lệnh viên cùng Bắc Thương Vương Vương Vũ, hai vị này đều là đến từ Trung ương chính phủ cường giả. Trên bảng xếp hạng, nguyên bản 10 vị trí đầu, ba bộ bốn phủ thủ lĩnh là 7 người, Triệu Hưng Võ 1 người, còn lại hai vị này chính là đến từ Trung ương chính phủ. Bất quá Trung ương chính phủ cự đầu. Kỳ thật cũng chính là ba bộ bốn phủ cự đầu. Trung ương chính phủ có cái liên hợp nghị hội. Đây cũng là Phương Bình tiến vào ma võ về sau mới biết. Liên hợp nghị hội có 12 vị cự đầu cấp cường giả. ba bộ bốn phủ bảy người đều ở bên trong, còn lại năm người, Vương Vũ cùng Khổng Lệnh Viên cũng ở bên trong, đây chính là chín người. Ba người còn lại thì là mặt khác ba vị cự đầu cấp cường giả, bất quá thực lực không bằng Tuyệt Đỉnh, mà Phương Bình trước kia cho rằng ẩn tàng cường giả, chính phủ một chút tai to mặt lớn, kỳ thật thực lực bình thường. Hoặc là nói Hoa Quốc vẫn là văn võ phân trị. Trương Đào những người này, đừng nhìn Trương Đào còn mang theo bộ trưởng giáo dục tên tuổi. Kỳ thật ba bộ bốn phủ đều là vũ lực cơ cấu. Trung ương chính phủ thì không tính là thuần túy vũ lực cơ cấu, mà là quản lý dân sinh cơ cấu. Bọn hắn càng nhiều vẫn là quản lý người bình thường, quản lý trong nước phát triển kinh tế, nông nghiệp phát triển. Những cái kia cự đầu đều là quản lý phương diện tinh anh, thực lực cao thấp đều có, bất quá đồng dạng cũng có thất phẩm cấp thực lực. Phương Bình nghe hắn cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn, cười nói, kia hy vọng về sau còn có cùng đại tông sư cơ hội hợp tác. Chấm ngoặc kép. Khổng Lệnh Viên cười cười không nói chuyện, mà võ Phương Bình lần này ngược lại là quen biết. Tiểu tử này lá gan rất lớn, gặp được cường giả liền muốn đào chân tường, cũng không sợ bị người đánh chết. Nói một chút tâm sự bên trong, võ an quân, tinh lạc quân người đều rất nhanh rời đi. Khổng Lệnh Viên thương thế khôi phục một chút, cũng ngự không rời đi. Đợi đến những người này đều đi chân đất, Tần Phượng Thanh một mặt rung động nói, tiểu tử ngươi được a. Đây là không vừa lòng làm hiệu trưởng, muốn làm bộ trưởng, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ít nói nhảm, ta là cái loại người này sao? Ta là vì ma võ sắp trấn thủ địa quật, đại chiến chắc chắn sẽ không ít, ta còn không thể xuất đầu lộ diện, miễn cho gây nên những người này phát cuồng, đương nhiên muốn bao nhiêu tìm một chút cường giả tọa trấn. Bây giờ mà võ dù là tính cả Lý lão sư, cũng chỉ có thể nói có hai vị mới vào bản nguyên đạo không lâu cường giả bát phẩm, tăng thêm Lưu lão cùng ta là năm người thất phẩm, tăng thêm ngươi cũng mới chín vị. Thực lực như vậy kỳ thật cũng liền cùng một thành tương đương, mà đồ địa quật còn có 12 thành đâu. Bây giờ Yêu Phượng thành càng là lần này tham chiến, về sau chỉ sợ càng khổ sở hơn. Không nhiều kéo điểm cường giả, chúng ta tổn thất không nổi. Bây giờ ma võ cao phẩm cường giả tổng cộng cũng mới 16 người, so với cái khác võ đại tự nhiên là cực mạnh, nhưng so với địa quật cũng cứ như vậy. Phương Bình cảm thấy tiếp xuống ma đô địa quật có phiền phức, những người này còn chưa đủ. Tần Phượng Thanh nghe vậy cũng không nhiều lời, lại cười ha hả nói, Phương Bình, ngươi cho bọn hắn đều phát nhiều như vậy năng nguyên thạch. Chấm ngoặc kép, ngươi trước tiên đem thiếu ta 100 tỷ kết toán lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp đánh gãy hắn, tiếp lấy không còn phản ứng hắn, nhìn về phía Lão Vương mấy người nói, trước đó ta bế quan, lần trước thu hoạch cũng không cho. Năng lượng dịch ta đều sử dụng hết, năng nguyên thạch ta cũng đều cầm. Mấy người các ngươi, phân điểm năng lượng thổ đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đem đại lượng năng lượng thổ đem ra. Tiếp lấy thở dài nói, tốt, ta cũng kém không nhiều phá sản. Không phải không sai biệt lắm, là trừ 60 triệu điểm tài phú giá trị. Hắn đã phá sản, đương nhiên. Thượng vàng hạ cám đồ vật còn có một số, tỉ như một chút yêu thực chế tạo bàn ghế cái gì. Bất quá những này Phương Bình chuẩn bị đem đến thủy tinh tháp bên trong. Chính mình cũng là bát phẩm cường giả, nhiều ít yếu điểm phô trương. Cái khác, chỉ còn lại quặng mỏ. Những vật khác, cái này tặng đưa, cái này hoa hoa. Phương Bình kiếm tiền nhanh, dùng tiền càng nhanh. Về khoảng cách thứ từ kinh đô ra, một tháng cũng chưa tới, hắn liền đã xài hết rồi lần trước thu hoạch. Lần trước thu hoạch mấy ngàn tỷ tài nguyên, mấy ngàn tỷ tài phú điểm, kết quả hắn là nuốt vàng thú. Lý lão đầu cũng thế. Lý lão đầu hiện tại vẫn còn vững chắc kỳ, không tới thu hoạch thời điểm, còn phải dựa vào Phương Bình cung cấp nuôi dưỡng. Bởi như vậy, một trận đại chiến xuống tới, Phương Bình triệt để đã xài hết rồi những vật kia. Trước đó bị chém giết 5 vị cửu phẩm cường giả, cũng liền tứ trưởng lão cuối cùng lưu lại một thanh bát phẩm thần binh. Bởi vì chém giết hắn Trương Đào, thực lực quá mạnh, đối phương đều không có phản kháng chỗ trống. Chuôi này bát phẩm thần binh, Phương Bình không có cầm, có Trương Đào tại, cái kia lão âm hàng, còn có thể cho Phương Bình cơ hội giết đối phương đồng thời, liền lấy mất. Phương Bình không gian chữ vật, lần nữa trông rỗng, Phương Bình trong lòng thở dài, cái này tiêu tiền quá lợi hại, như thế làm xuống dưới, chính mình cướp bóc một cái giới vực chi địa, đều không đủ hoa bao lâu, vẫn là đến xuống địa quật a. Địa cầu cường giả đều quá nghèo, ngoặc kép, đừng nhìn lần này chết mấy vị cửu phẩm, có thể những này cửu phẩm, muốn nói lưu lại nhiều ít sản nghiệp, chính Phương Bình đều không tin. Đến cửu phẩm cảnh, nào có nhiều ít sản nghiệp. Trương Đào nói có thể làm ra 3-4 ngàn ước. Phương Bình cảm thấy có độ tin cậy cũng không tính là quá cao. Trừ phi tại thánh địa ăn cướp, hy vọng có thể kiếm một ít đồ vật trở về, ít điều khiến ta tài phú điểm khôi phục 100 triệu. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình ngoài miệng nói, gần nhất đều an ổn điểm, địa quật có chân vương vẫn lạc, hiện tại không chừng kìm nén lửa đâu, ta trong ngắn hạn sẽ không hạ địa quật, gần đây ta chủ yếu lấy tu luyện võ đạo, rèn đúc kim thân làm chủ, bây giờ ta đã tiến vào bát phẩm ba rèn, hoàn thành ba rèn về sau, ta coi như bát phẩm trung đoạn võ giả, chư vị đều nỗ lực a. Trường kỳ xuống địa quật, đều không có thời gian tích lũy. Trước kia chúng ta đều là cùng giai vô địch, nhưng bây giờ cùng bát phẩm trung đoạn võ giả giao thủ, ta còn thực sự chưa chắc là đối thủ, cũng liền dựa vào kéo dài chiến thuật. Tất cả mọi người là gật đầu, Tần Phượng Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn trước kia còn là khá cường đại, bất quá gần nhất tiến triển quá nhanh, đối lực lượng trưởng khống không đủ. Điểm này, từ trước đó năng lượng hỏa diễm rèn thân cũng có thể thấy được tới. Ngày đó nếu đổi lại là Lý lão đầu, hoàn toàn sẽ không xuất hiện mất khống chế sự tình, mà Tần Phượng Thanh mấy lần mất khống chế, kém chút không có nổ chết chính mình. Võ giả đối lực lượng lực khống chế mạnh, mới có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Phương Bình khí huyết cao tới 6 vạn tạp trở lên, thật đáng giận, máu châu đạt 6 hơn vạn tạp, không có nghĩa là Phương Bình có thể bộc phát ra 6 hơn vạn tạp tương ứng chiến lực. Hắn cùng Trần Diệu Đình kỳ thật thực lực không sai biệt lắm. Trần Diệu Đình vừa hoàn thành 3 rèn, hiện tại tiến vào lần thứ 4 rèn đúc kim thân, khí huyết 7 vạn tạp ra điểm đầu. Có thể Phương Bình không phải là đối thủ của Trần Diệu Đình. Nếu như hắn không sử dụng tài phú giá trị chuyển đổi đại lượng bất diệt vật chất, Trần Diệu Đình đối khí huyết trưởng khống tối thiểu có thể đạt tới 60%. 7 vạn tạp khí huyết có thể bộc phát ra 4 vạn tạp trở lên uy lực. Mà Phương Bình lực khống chế có thể có 4 thành thế là tốt rồi. Trên thực tế chưa chắc có. Nào giống Lý lão đầu tên biến thái kia, đừng nhìn tiến bộ nhanh, khí huyết bây giờ càng là cao tới 9 vạn tạp, có thể Lý lão đầu bộc phát lời nói, tối thiểu có thể bộc phát 7 vạn tạp trở lên, lại phối hợp thêm vạn đạo hợp nhất, khí huyết uy lực cơ hồ tăng gấp bội, thực lực như hắn, chém giết cửu phẩm cũng thì chẳng có gì lạ, hai người chênh lệch chỉ có mấy rèn. Có thể thực lực sai biệt lại không phải mấy lần. Phương Bình nói đám người khuyết thiếu tích lũy, không phải chỉ hắn một người, Lý Hàn Tùng mấy người cũng có vấn đề như vậy tồn tại. Mấy người bây giờ tại đồng bậc bên trong, chiếm cứ ưu thế càng ngày càng nhỏ. Chờ đến cửu phẩm, chỉ sợ đã không tồn tại bất kỳ ưu thế nào, ngoại trừ binh khí cường đại điểm, nội tình thâm hậu điểm. Hết chương.